Anh cười cười, quay lại phía bàn đựng đồ, rút trong túi một chiếc hộp đựng điện thoại rồi nói: "Đây, có cả sim trong này rồi đấy, vẫn mới nguyên. Anh biết em bị mất điện thoại nên mua sẵn rồi." À có chút ngạc nhiên nói: "Anh mua từ khi nào vậy?" "Anh vừa mua lúc nãy luôn ấy. Không thấy anh đi lâu như thế à? Sim này người ta tặng kèm, em cứ yên tâm mà dùng." À cầm chiếc điện thoại lên. Con máy cũ của à chỉ là một con cùi bắp, làm sao xịn bằng máy này. Thật ra à có thừa tiền để thay máy mới, nhưng thực sự à là con người rất hoài niệm. Những thứ đã gắn với à lâu rồi à không muốn bỏ. Với cả à cũng ngại đi mày mò tìm hiểu về mấy loại máy xịn như thế này, à luôn cảm thấy nó hơi khó dùng. À cầm điện thoại lên, máy đã được cài đặt hết những ứng dụng à hay dùng. Đứa bé vẫn lon ton nghịch ngợm phía phòng khách, còn anh bắt đầu dọn dẹp đồ rồi nấu ăn. À nhanh chóng bước vào phòng, nhấn số điện thoại rồi gọi. Đầu dây bên kia nhấc máy nhanh chóng. "Alo, ai vậy?" "Chị Ngân đây." "Ôi, chị đang ở đâu thế? Anh Hải nhập viện, chị biết không? Chị đi đâu bao nhiêu ngày nay vậy? Bây giờ em đang phải tiếp quản cho anh Hải. Anh ấy bảo chờ chị về rồi làm tiếp đấy." "Sao lại nhập viện?" "Bị ung thư dạ dày. Bây giờ vợ anh ấy chết rồi. Thằng con thì nó không làm mấy việc này. Đàn em của anh ấy thì lại ngu. Anh ấy bảo biết chị lâu rồi, hiểu tính chị thông minh nhanh nhẹn. Hôm trước cũng là chị cứu anh ấy. Bây giờ nếu anh ấy không làm được nữa thì chị phải làm thôi, vì giờ cũng chẳng còn ai. Mà em nghe nói con Nhung dạo này đang nhăm nhe cướp địa bàn của mình. Thằng người yêu của con Nhung bây giờ cũng tham gia vào đường dây của nó rồi. Thằng đấy thông minh lắm. Con Nhung ban đầu không tin tưởng, giờ giao hết cho nó cả rồi. Anh Hà thì giờ cứ nằm viện, mọi việc giờ lại giao cho em với thằng Đại. Mà chị biết rồi đấy, thằng Đại thì ngu lắm, nói gì cũng không hiểu. Thằng con anh Hải, nó ghét bố nó lắm, còn không thèm nhận tiền của anh ấy. Giờ nếu chị không về, mọi chuyện rối lắm, em cũng không thể tiếp quản hết mọi chuyện được. Chị thì mặc dù mới đi lấy 2 lần, toàn gặp rắc rối, nhưng ngày xưa chị đi theo anh Hải vài lần, chị cũng biết hơn bọn em rồi. Giờ quan trọng là bản lĩnh thôi. À im lặng, thật sự à không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. À nhìn ra bên ngoài, Quân vẫn đang cặm cụi nấu ăn, không nói gì. À vào trong tủ, mở lấy một chiếc áo khoác của anh rồi mở cửa bước ra. Thấy tiếng lạch cạch, anh chợt hỏi: "Em đi đâu đấy?" "Em đi ra ngoài có chút việc, anh trông con giúp em nhé." "Em đi có việc gì? Để anh đưa em đi." "Thôi không cần đâu, em đi sớm rồi về ngay mà." "Nhưng mà vết thương..." "Không sao, em khỏi rồi." Anh không nói gì. Đoạn hội thoại vừa rồi anh đã nghe rất rõ. Anh hiểu nếu anh ngăn cản à, mọi chuyện sẽ rắc rối, nên chỉ im lặng mặc kệ. À mở cửa, bắt vội chiếc taxi rồi đến thẳng bệnh viện. Long đã chờ à sẵn ở đó. Hai người nhanh chóng bước vào phòng của Hải. Anh ta nằm đó, chỉ mới vài ngày không gặp, à cảm giác anh ta gầy đi khá nhiều, đôi mắt có chút hốc hác. Tại sao bệnh như thế này mà giờ anh ta mới đi khám? Bởi tham công tiếc việc hay chính anh ta cũng sợ hãi? À ngồi xuống ghế, anh ta có chút ngạc nhiên, uể oải hỏi: "Cô về từ lúc nào thế? Mọi chuyện thế nào rồi?" À thở dài nói: "Em được cứu." "Anh sao lại thành ra thế này? Mấy hôm trước còn khỏe mạnh mà, bị như thế từ hôm nào?" "Từ sau hôm về, tối tôi nôn ra máu. Cũng không phải lần đầu, nhưng hôm đó thực sự đau dữ dội. Mấy đứa đưa vào viện khám rồi ra thế này đây." "Thế thằng Nam đâu?" "Nó vốn dĩ cảm thấy xấu hổ với người bố như tôi, nên nó chỉ vào thăm tôi đúng 1 lần. "Nhưng sao lại nhanh quá vậy? Mới chỉ có vài ngày, nhìn anh đã hốc hác thế này rồi." Anh ta thở dài, nhìn về phía xa xăm. Có lẽ cuộc đời vốn dĩ là thế, bệnh tật sẽ đến lúc mà bản thân chẳng ngờ tới. Huống hồ, chính bản thân chủ quan đã bao lần nôn ra máu mà cũng không thèm đi khám. Bất giác, anh ta mỉm cười, nụ cười chua xót đến vô cùng. Anh ta nhìn à, nói lảng sang chuyện khác: "Cô về bằng cách nào? Mai hôm đấy cô nghĩ ra cách, không chắc giờ chết cả lũ rồi. Còn Nhung đúng là quái lắm, Nghe nói giờ thằng người yêu của nó cũng buôn bán cùng nó. Mà thằng cha đấy thông minh nhỉ. Tôi chẳng biết mình giờ phải nằm viện bao lâu, cũng còn chẳng biết sống chết ra sao. Giờ hàng hóa cũng chẳng biết giao cho ai. Thằng con của tôi thì nó hận tôi. Thực lòng tôi cũng không muốn nó đi vào con đường này. Giờ lũ đàn em của tôi tin tưởng nhất chỉ có cô thôi. Nếu cô đồng ý, tôi giao hết lại cho cô. Chỉ mong cô giúp tôi một việc. Có chuyện gì anh cứ nói. Cô có thể giúp tôi. Nếu tôi chết, có thể trông nom thằng con tôi giúp tôi. Tôi biết nó ngoan ngoãn, giờ nó có công việc đàng hoàng, nhưng tôi vẫn không an tâm. Nó còn chưa vợ con gì. Cô có thể giúp tôi tìm cho nó một mối được không? Đàng hoàng là được. À cúi mặt thở dài. Còn anh ta còn hơn à vài tuổi, giờ biết kiếm mối nào? À chợt nghĩ đến người đàn bà dân tộc. Chị ta có vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn, lại cũng tốt bụng. Có lẽ hoàn cảnh cũng giống nam. Nhưng rốt cuộc, tình yêu vốn dĩ lại là do duyên số mà ra. À gật đầu cho anh ta vui rồi nói. Anh cứ yên tâm chữa trị đi, em sẽ thuê người chăm sóc anh. Còn về nam, em sẽ cố gắng để tìm được người vừa ý. Em không hứa sẽ làm được như ý của anh, nhưng em sẽ cố hết sức. Anh ta không nói gì, nhìn về khoảng không phía trước. Có lẽ đây là báo ứng của anh ta. Nhưng rốt cuộc trong lòng anh ta có hối hận không thì chính bản thân anh ta cũng không rõ. À ngồi nói chuyện với anh ta một chút rồi xin phép về. Lòng đi theo à ra ngoài tận đường. Chị à, chuyện chị nhờ em điều tra về tên Quân. Em điều tra xong rồi, nhưng thực sự gần như không có chút manh mối nào cả. Em chỉ biết hắn ta đi nước ngoài từ năm 13 tuổi, rồi từ đó đến giờ thì không còn thông tin khác. À thở phào, chỉ cần manh mối đó, đủ để à tin rằng anh không nói dối. À đập đập vai hắn rồi dặn dò thu xếp mọi chuyện, sau đó nhanh chóng bắt taxi trở về. Về đến nhà, đã quá trưa, anh đang ngồi chơi với đứa bé, mâm cơm trên bàn vẫn còn nóng. À có chút mệt mỏi, nhưng nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, lòng à lại dịu đi. Về rồi em, ăn cơm đi cho nóng. À gật đầu ngồi vào bàn. Đứa bé có vẻ như đã quen dần. Nó xà vào lòng anh, miệng không ngừng nói ba ba. Anh ôm nó, đặt nó ngồi lên ghế, lấy một bát cháo anh nấu từ lúc nào cho nó ăn. Nó ngoan ngoãn ngồi ăn, rồi tíu tít cười nói, như quên rồi nó đã từng bất hạnh ra sao. À bất giác mỉm cười, lòng vui vẻ đến kỳ lạ. Ăn uống xong, à đứng dậy định thu dọn. Anh liền ngăn lại nói, em mệt rồi đi nghỉ đi, để anh làm cho. Nhưng anh đã nấu cơm rồi mà. Anh có thể làm hết mọi việc, chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ thôi. À mỉm cười, trong lòng à tràn đầy hạnh phúc. Chẳng biết từ lúc nào, à chợt nhận ra bản thân thích anh vô cùng. Không phải là thích, mà là à yêu anh. À không biết định nghĩa yêu là gì, chỉ là cảm thấy nếu xa anh thì nhớ vô cùng. Chẳng những vậy, mỗi khi gặp khó khăn, à lại nghĩ đến anh. À thấy tủi thân nếu anh không đến. Từ lúc nào, à cảm thấy bản thân dựa dẫm anh vô cùng. À bế đứa bé vào phòng, cho nó lên giường. Đứa bé ngoan ngoãn nằm rồi ngủ luôn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Đầu à bắt đầu nghĩ đến kế hoạch của Hải. Bắt đầu thì ắt hẳn vô cùng nhiều việc. Có điều à rất thuận lợi ở chỗ đàn em của Hải đều rất nể à. Từ lúc à làm cầm đồ chứ không phải bây giờ. À vắt tay lên trán, chợt nghĩ đến Nhung. À ta cũng như à, nhưng nghe nói dạo này à ta có được tên người yêu thông minh, nên việc làm ăn của à rất khấm khá. À chợt nhớ đến anh. Thật ra nhiều khi rất muốn hỏi anh. À cảm thấy anh rất giỏi. Chỉ là à sợ. Sợ rằng đó là một tương lai mịt mù của cả hai. Em chưa ngủ à? Giọng anh trầm ấm cất lên khiến à có chút giật mình, kéo à ra khỏi dòng suy nghĩ. À, em chưa. Anh bước vào giường, đứa bé đã nằm ngủ ngon. Anh nằm cạnh à. À không còn cố gắng đẩy anh ra, cứ để kệ anh nằm ôm ả bên cạnh. Chợt, điện thoại của anh rung lên. Anh nhìn số máy, khẽ nhíu mày. Alo? Alo, anh Quân à? Anh về đến nhà chưa? Đứa bé và Ngân thế nào rồi? Khỏe rồi em à. Cho em gặp Ngân một chút. Anh từ từ đưa máy cho ả, lòng chợt có chút lo lắng. Alo ạ. Ngân à, tôi đây. Cô khỏe không? Tôi khỏe ạ. Đứa bé cũng khỏe lắm, chị yên tâm. Mà sao chị biết số anh Quân thế? À, hôm trước có xin số của anh ấy để hỏi thăm về sức khỏe của đứa bé. Vì cô không có nên tôi đành xin số của Quân. Chợt giọng chị trùng xuống. Cô có rảnh không? Tôi rảnh. Có chuyện gì thế chị? Tôi... Bật chợt chị bật khóc. À ngạc nhiên hỏi. Sao thế chị? Tôi bị đám dân làng ở đây phá hết nhà cửa. Họ đuổi tôi đi. Họ bảo tôi là con của trùm buôn ma túy. Chị không nói được gì nữa, khóc nức nở. À bỗng thấy có chút nhói đau trong lòng. Người đàn bà này cũng xinh đẹp, sao lại đáng thương thế này? Chị rất tốt. Chị chẳng biết ả là ai mà vẫn đưa ả về chăm sóc. Kể cả đứa bé cũng là chị cứu. Cứ ngỡ chị sẽ bình an một đời. Vậy mà họ chẳng tha cho chị. Đám dân làng ấu trĩ chỉ vì bố mẹ chị buôn ma túy mà đánh cả chị. Người đàn bà này vốn dĩ đâu có tội gì. Tôi thực sự không biết nhờ ai giúp đỡ. Tôi chẳng quen ai. Người tôi tiếp xúc nhiều nhất đến giờ chỉ có cô. Không biết cô thế nào, nhưng lòng tôi luôn coi cô là bạn. Tôi thật sự, tôi chẳng quen ai cả. Chị không thể nào nói tiếp tục được nữa. À bỗng thấy thương tâm, dịu dàng nói. Chị đang ở đâu? Chị đừng nói thế. Chị đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không có chị, có thể tôi đã chết rồi. Chị ở đâu? Tôi cho người đến đón. Tôi đang đứng ngoài bến xe. Được rồi, chị gửi địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ cho người đến đón. Nói rồi ả tắt máy. Anh quay sang hỏi ả. Có chuyện gì thế em? Ả trầm ngâm kể hết mọi chuyện. Bỗng dưng lòng anh lo lắng vô cùng. Anh thở dài nói với ả. Em định thế nào? Anh không biết em định thế nào. Nhưng anh không muốn em đi đâu cả. Dù ai như thế nào, em muốn thế nào thì em cũng phải ở cạnh anh. Ý anh là gì? Em định đón Loan ra đây đúng không? Vâng, chị ấy đã giúp mình nhiều như vậy mà. Ai đến cũng được, nhưng em hứa với anh một điều được không? Anh nói đi. Em đừng đi đâu cả, ở cạnh anh. Mấy hôm trước không thấy em, anh đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Anh thật sự yêu em. Để anh ở cạnh em, chăm sóc em được không? Những việc vụn vặt, em cứ tùy ý xử lý. Còn việc lớn, để anh lo. Sao hôm nay anh lạ thế? Anh không nói gì. Kéo ả vào lòng, siết chặt. Ả bỗng thấy bản thân yếu đuối đến lạ kỳ. Đứa bé nằm cạnh vẫn thở đều đều. Ả chợt cảm thấy như hạnh phúc, lại như ấm áp, như một gia đình nhỏ, lại tràn đầy yêu thương. Ả dụi đầu nói nhỏ. Anh sao thế? Hôm nay lạ lắm đấy. Anh thật sự muốn bên em. Loan ra đây, chúng ta... Lúc này thì ả cười phá lên rồi nói. À... Ý anh sợ chúng mình không được riêng tư ấy hả? Thế sao không nói từ đầu cứ ấp a ấp úng? Mà nhà nhiều phòng thế này, anh lo gì chứ? Anh ôm chặt ả, dịu dàng nói. Chỉ cần em không đi đâu cả, chỉ cần em bên cạnh anh, thì như thế nào cũng được. Lòng ả như có chút nắng, dịu dịu, nhẹ nhàng, len lói qua tim. Mặc dù anh nói rất lạ, nhưng ả hiểu anh thực sự yêu ả. Chỉ cần qua ánh mắt, đủ cảm nhận được. Ả ngoan ngoãn nép vào anh, nằm xuống ngủ ngon lành. Anh nâng đầu ả đặt lên gối, kéo tấm chăn mỏng đắp lên rồi nhẹ nhẹ bước ra bên ngoài. Ngoài trời có nắng dịu dịu, anh vào nhà vệ sinh gọi điện. Đầu dây bên kia giọng nhẹ nhàng cất lên. Alo? Em định làm gì vậy? Rốt cuộc, em muốn gì? Anh bình tĩnh, tất cả trong kế hoạch thôi, không cần phải lo. Hay... Anh lo cô ta buồn sao? Em... Vừa phải thôi nhé. Rốt cuộc thì vẫn là anh không kìm lòng được. Mong anh đừng vì bất cứ điều gì mà hỏng việc. Em không cần phải nhắc. Anh tự có nguyên tắc của anh. Mong là như vậy. Hẹn gặp anh buổi tối. Em đang theo địa chỉ bắt xe lên rồi. Anh dập máy, lòng có chút xót xa. Rốt cuộc, mọi chuyện vẫn cứ theo hướng này. Anh nhắn tin cho Hoàng, rồi trở về phòng. À vẫn ôm đứa bé nằm ngủ say. Anh chợt cảm thấy, giá như trời đất, con người lúc nào cũng an yên thế này thì tốt biết bao. Buổi chiều, à tỉnh dậy, liền bảo anh đi đón chị. Anh thở dài, đánh xe về phía bến xe. Chị đứng đó chờ sẵn. Vẫn vậy, hiền lành, xinh đẹp. Chỉ có điều có chút tiều tụy. Con đường về nhà chợt trầm mặc như lòng anh lúc này. Anh sao thế? Gặp em, anh không vui đến vậy sao? Em định làm gì? Chẳng phải là em, anh Hoàng đều là có mục đích chung, là cho đường dây buôn bán ma túy này bị triệt hạ sao? Sao anh còn hỏi em định làm gì? Vậy sao em còn ra đây để làm gì? Anh không nhớ à? Em và Hoàng soạn kế hoạch, anh không nhận được. Hay là anh bị cô ta làm cho mê muội rồi? Em đừng có thế này mãi, đừng có nói giọng đó. Chị chợt bật khóc. Rốt cuộc là tại sao? Không phải chúng ta từng yêu nhau nhiều như vậy sao? Chỉ vì em sai một lần mà anh bỏ mặc em vậy sao? Anh nhắm nghiền mắt, cảm thấy lồng ngực thật khó thở. Em đừng nói gì cả. Chị im lặng nhìn anh, xót xa vô cùng. Về đến nhà, à đã nấu cơm sẵn dọn ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy à nấu cơm. Mâm cơm đầy đặn, ngon ngọt, khiến anh có chút ngạc nhiên. À chạy ra, thấy mắt chị đỏ hoe, à ngập ngừng nói. Chị đừng buồn nữa, chị cứ ở đây, coi như nhà mình. Nhưng tôi không có tiền, chẳng có việc làm, không thể sống mãi thế này được. Cứ từ từ, có gì tính tiếp. Chị òa khóc nức nở nói. Cảm ơn cô, thực sự nếu không có cô, tôi cũng không biết đi đâu, về đâu. Anh nhìn cảnh tượng này, có chút không vui, kéo ghế rồi nói. Thôi, mọi người ăn cơm đi, có gì, mai nói. À kéo tay chị, ngồi vào bàn ăn cơm. Đứa bé Bibo cười nói khiến căn nhà bỗng như sáng bừng. Ăn cơm xong chị nói với à. Tôi biết là tôi đến đây rất phiền mọi người, nhưng tôi thực sự chẳng biết nương tựa vào ai cả. Tôi đến đây giúp việc, làm ô xin cho cô được không? Không cần trả tiền cho tôi đâu, chỉ cần cho tôi chỗ ăn ngủ thôi. Tôi hứa, khi nào tôi có thể, tôi sẽ đi. À lắc đầu nói. Chị đừng nói như vậy, đều là người nhà cả, chị cứ ở đây thoải mái đi. Không đâu, nhưng thật sự tôi ở đây cũng rảnh quá. Cô với anh ấy bận nữa, cả đứa bé cũng cứ để tôi chăm cho. À cười bảo chị. Vâng, thế thì tốt quá ạ. Chị ở đây, em lại không phải làm gì. Chị cứ ở đây suốt đời cũng được. Anh nhìn à, nghe xong câu nói đó chợt quay mặt đi. À thật sự vẫn ngây thơ tin rằng mọi thứ vẫn đang tốt đẹp diễn ra trước mắt. Ăn tối xong chị dọn dẹp rồi lau qua nhà. À đi tắm. Anh đứng phía góc bếp nói. Em ở đây cũng được. Chỉ mong em nhớ điều gì quan trọng. Đừng đặt tình cảm lên trước cả lý trí của mình. Anh không cần phải nhắc em, mà tự nhắc bản thân mình đi. Anh nhìn chị không nói gì, thở dài bước vào phòng. Tiếng đứa bé cười khúc khích trong nhà tắm vọng ra. Anh nhìn vào bên trong, à đang tắm cho đứa bé. Tắm rửa xong xuôi, anh và à lên giường nằm ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh bước ra mở cửa, bỗng dưng có chút ngạc nhiên. Chị mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng, xinh đẹp vô cùng. Có chuyện gì? Tiếng ả vọng ra. Chị Loan à, sao thế chị? À, tôi định đón đứa bé sang ngủ cùng tôi. Ngủ một mình, tôi hơi buồn. Chị nháy mắt anh hiểu ý nói. Em cho con sang ngủ cùng Loan đi. Cô ấy cũng quen việc chăm sóc trẻ con. Đứa bé cũng chưa khỏe hoàn toàn. À cúi xuống thơm má đứa bé, rồi ẵm nó ra bên ngoài, đưa cho chị, rồi dặn dò nó. Nào, con ngủ với bác Loan nhá, ngoan mẹ thương nào. À lại thơm lên má nó, vẻ quyến luyến vẫn hiện lên trên mặt à. Đứa bé gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Anh kéo à lên giường, ôm chặt à vào lòng, thơm lên mái tóc của à rồi nói. Anh nhớ em quá, chỉ muốn ôm em mãi thế này. À ôm chặt anh, dưới ánh đèn ngủ dịu dịu, khuôn mặt anh bỗng có chút gì đó như mơ hồ. À không kìm chế được, hôn lên môi anh. Nụ hôn ngọt dịu, thơm mát, cứ dần lan tỏa lên cả trên từng thớ thịt. Anh bắt đầu kéo chặt à vào mình, bàn tay tham lam bắt đầu cởi từng nút áo trên cơ thể. À bỗng thấy đê mê, từng mảng da thịt trắng nõn nà hiện ra trước mắt. Trưa nay em đi đâu thế? À nhắm mắt, tận hưởng cảm giác đê mê, rồi nói trong vô thức. Em đi gặp Hải, anh ta bị bệnh, em phải thay anh ta tiếp quản. Trên môi anh bỗng hiện lên một nụ cười vô hồn, không chút cảm xúc, mà à vĩnh viễn không nhìn thấy được. Bàn tay anh tham lam vuốt ve toàn bộ tấm thân của à. Anh nhoài người hôn xuống dưới. Lúc này thì à gần như đê mê, không thể nào chịu nổi. Đột nhiên điện thoại của à vang lên. À đang trong cơn đê mê bỗng tức giận chửi thề. Gọi cái quái gì thế? Đầu dây bên kia có chút sợ hãi nói. Chị Ngân, anh Hải bảo ngày kia có chuyến hàng, chị đi lấy nhá. Ôm hàng nhiều đấy, em lấy xe anh Hải qua đón chị. Mai chị mua ít đồ chơi trẻ con để đựng vào trong đó nhá. À nói có chút gắt lên. Tao biết rồi. Nói xong à tắt điện thoại, quay ra đã thấy anh ngủ từ lúc nào. À có chút hụt hẫng, chắc anh mệt quá nên ngủ mất. À kéo tấm chăn đắp lên người rồi đi ngủ trong sự chán chường. Ngày hôm sau tỉnh dậy, à đi ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị ngày mai đi. Mọi chuyện vẫn yên ắng, chẳng có gì đáng bận tâm. Ngày tiếp theo, hôm nay à cùng Long đi lấy hàng, vẫn theo con đường cũ. Lần đầu tiên à đi ôm hàng lớn mà vẫn chót lọt như vậy. Buổi trưa à mới về đến nhà, mang thẳng hàng vào kho chứa của Hải. Khách buôn lấy hàng tấp nập, à giao hết cho tên Long đứng hàng, còn à ngồi tính đến tối mịt mới xong. Cả ngày à không hề nhận được cuộc gọi nào của anh. 9 giờ đêm, trời hơi se lạnh. À ra đường bắt taxi về nhà, lòng chợt dấy lên nỗi tủi thân. Đến nhà cũng 10 giờ đêm, trong nhà yên ắng đến lạ thường. À nhếch mép, hóa ra thì anh cũng đâu lo lắng cho à nhiều như à nghĩ. Chợt à thấy bản thân thật nực cười. Rõ ràng à không muốn anh xen vào chuyện làm ăn của à, thế mà giờ à lại có cảm giác tệ thế này. Người yêu con Nhung luôn đồng hành cùng nó, giúp đỡ nó nên mọi chuyện đối với nó suôn sẻ lắm. Từng lời nói của Hải cứ vang vọng mà mị trong đầu à. Anh cũng rất thông minh, nhưng à lại quá đa nghi. Đến lúc này à mới thấy đơn độc đến nhường nào. À mở cửa phòng, anh không ở nhà. À mệt mỏi sang phòng bên cạnh, đứa bé đã nằm ngủ ngon với chị từ bao giờ. Nhìn khuôn mặt thiên thần non nớt ngủ say, à bỗng thấy ấm lòng hẳn. À uể oải về phòng, mở cửa chuẩn bị đi tắm thì chợt thấy tiếng lạch cạch. Anh lầm lũi bước vào, trên người là bộ quần áo lấm lem. Anh đi đâu về thế? Anh không trả lời, tiến lại ôm chặt à vào lòng. Anh sao thế? Đừng ôm em như vậy, em khó thở. Trật tự nào, để ngôm em đi, anh mệt lắm rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh lắc đầu im lặng. Điện thoại của à chợt reo lên. Alo, chị Ngân à? Chị về đến nhà chưa? Em có chuyện muốn nói. Ừ, em nói đi. Anh Quân trước chị hỏi ấy, là gì với chị thế? Có việc gì à? À không, hôm nay thật ra con Nhung để ý mình, hình như nó lại định cướp hàng. Nhưng mà anh Quân biết nên đã đánh lạc hướng của nó. Thấy bảo công an đang để ý đến nó, hôm nay tí nữa thì nó mất hàng. Em cũng là nghe lại mấy thằng đệ của em nói. Em thấy anh Quân có vẻ nhanh nhẹn, thông minh. Mấy lần cứu chị cũng vậy. Giờ bên mình cũng thiếu người. Nếu chị thấy đủ tin tưởng, có thể dùng. À liếc nhìn anh rồi trả lời. Tao biết rồi. Nói xong à cúp máy. Hóa ra cả ngày hôm nay anh đi theo bảo vệ à. À bỗng thấy cay sống mũi. Anh chưa một lần nói anh tốt với à thế nào, chưa một lần khoe rằng anh đã khổ sở chăm lo cho à ra sao. Nhưng chính ngay lúc này, ả cảm thấy yêu anh đến vô bờ. Ả kéo anh lại, ôm chặt anh. Anh không nói gì, bế ả vào thẳng phòng tắm. Ả hiểu ý, liền cởi từng nút áo sơ mi của anh. Lúc này đây, ả muốn hòa tan vào anh. Anh cởi từng lớp áo của ả, thân hình trắng nõn, lộ ra ngay trước mặt. Anh với tay, bật vòi hoa sen, xả nước xuống người ả. Nước chảy trên tấm thân nõn nà xuống từng ngóc ngách. Anh lấy sữa tắm, thoa hết lên thân hình của ả. Ả nhanh chóng giúp anh cởi hết y phục. Anh vừa xoa sữa tắm, vừa hôn lên môi ả. Nụ hôn nồng cháy mãnh liệt vô cùng. Ả kéo chặt anh, sự gần gũi da thịt khiến ả đê mê. Ả hơi co mình lại, anh liền hôn lên tai ả. Hơi nóng phả vào người khiến ả đê mê. Nước vẫn chảy róc rách. Anh kéo ả dựa vào tường, cúi xuống, hôn lên người ả. Bàn tay anh vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể ả. Hơi thở của anh phả vào tai ả. Anh vừa hỏi, em để hàng ở đâu? Sự đê mê xác thịt cộng với việc lòng vừa gọi nói chuyện khiến ả nói trong cơn sung sướng. Phía nam, ở gần chỗ thị xã có một khu không có dân cư. Em để ở nhà hoang bên đó. Từ sau, em để tôi đi cùng em được chứ? Tôi muốn bảo vệ em. Được. Anh không nói gì, đứng thẳng dậy, với tay tắt vòi sen, môi hôn lên môi ả, rồi từ từ tiến vào cơ thể của ả. Ả không kìm chế được, bấu chặt hai tay vào vai của anh, cố gắng chịu đựng sự đau đớn trong khoái cảm. Anh ôm chặt ả nói, lần đầu bao giờ cũng đau, ngoan, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng thôi. Anh yêu em. Ả ngoan ngoãn làm theo lời anh. Anh từng bước nhẹ nhàng tiến sâu vào cơ thể của ả. Có gì đó như chặn anh lại phía bên dưới. Anh có chút đau lòng. Hóa ra đây là lần đầu tiên của ả thật. Anh bỗng thấy xót xa vô cùng. Rốt cuộc anh đang đi sai hay đúng con đường mình đã chọn? Anh ngắm nhìn khuôn mặt ả lúc này, dịu hiền, ngoan ngoãn như chú mèo con. Anh lắc đầu, ôm chặt ả, đẩy mạnh vào bên trong. Dường như tất cả tâm tư của anh đặt vào đó cả. Ả bấu chặt anh, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên đau đớn nữa. Anh nhìn ả, biết rằng ả đang cố gắng chịu đựng. Một dòng máu đỏ chảy xuống chân ả. Mặc kệ ngoài kia đang mưa rất to, hai người cứ thế hòa quyện vào nhau lúc này. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, anh đã nấu đồ ăn sáng cho ả. Cảm nhận về lần đầu tiên có cả đau đớn, thỏa mãn, có cả cảm giác yêu đương mãnh liệt khiến ả cứ cười ngây ngốc trong phòng. Hóa ra ả xấu hổ, ả đỏ bừng khuôn mặt. Hôm qua tan cuộc, anh còn lấy khăn lau lại tấm thân ả rồi bế lên giường. Cả đêm mưa gió, vậy mà có anh ôm ngủ, ả lại chẳng còn sợ gì. Chợt ả thấy hạnh phúc, ả thấy mình giống như Mụ Thị Nở trong chuyện Chí Phèo, cũng muốn có cháo hành mà sang ở cùng anh cho vui. Ả chợt thấy, hóa ra yêu rồi, ả cũng ngốc nghếch thế này. Ả lại cười tủm tỉm. Em dậy rồi à, vợ? Tiếng anh làm ả giật mình. Anh gọi ả là gì cơ? Vợ á? Chả vợ thì sao? Em là vợ anh khi nào chứ? Ngủ với anh thì tất nhiên là vợ anh rồi. Hay là em định từ chối trách nhiệm à? Ả bật cười, không nói gì, đứng dậy đi đánh răng. Này cô kia, cô định từ chối trách nhiệm với tôi đấy à? Cô lấy mất lần đầu tiên của tôi mà không cho tôi danh phận là sao? Ả cười ha hả rồi nói, anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Anh đi ra đi, em đánh răng rồi ra nhá, chồng. Anh gật đầu ngoan ngoãn đi ra bên ngoài. Chị đã ngồi ở bàn từ lâu. Từ sâu trong ánh mắt, chị bỗng u ám vô cùng. Anh chợt trùng xuống, lúng túng nói, cô ăn đi. Em chở cô ấy ra ăn cùng. Hôm nay tôi và cô ấy bận rồi, tối mới về, nên buổi trưa không ăn cơm ở nhà nhé. Chị im lặng, không khí trở nên ngượng ngùng đáng sợ. Một lúc sau ả mới ra, nhờ có ả mà không khí mới có chút sáng trở lại. Anh cười nói với ả, tí nữa anh đưa em đến kho. Anh nghĩ giờ em mới tiếp quản nên có chút khó khăn đấy, để anh giúp em. Ít nhất ở nước ngoài anh đã biết rất nhiều thứ. Được ạ, ăn rồi đi luôn. Anh xem giúp em luôn sổ sách nhé. Anh gật đầu, chợt nhìn thấy trong mắt chị sâu như biển hồ, không tài nào nhìn thấu tâm tư. Ăn uống xong, anh và ả lái xe đến kho chứa. Anh quan sát kho một lượt, nhìn kỹ và ghim sâu vào lòng, ngồi tính toán sổ sách, rồi nhanh chóng hiểu ra mọi vấn đề. Ả ngồi đếm hàng, bí mật giao cho Long chuyển đến bọn bán lẻ và đại lý khác. Cả buổi sáng, anh giúp ả tính hết tất cả mọi loại sổ. Ả chợt cảm thấy người đàn ông này rất thông minh. Tại sao ả không dùng anh từ trước? Suốt một tháng sau đó, ả bắt đầu giao cho anh rất nhiều việc, còn cùng anh đi lấy hàng. Quan sát một tháng, anh nhận ra đường dây này bắt nguồn từ ai. Kẻ giao ma túy cho ả là người anh đã theo dõi rất lâu. Những buổi tối về nhà, anh đều ôm ả đi ngủ. Anh chợt nhận ra, càng đến ngày làm rõ được mọi chuyện, trong lòng lại càng chững lại. Phía bên kia, Hoàng cũng đã phát hiện manh mối lớn. Tất cả sự chót lọt hôm nay đều bởi do anh và Hoàng lên kế hoạch nhằm lấy sự tin tưởng của hai ả. Anh này, sáng mai mình ôm hàng lớn, anh nghĩ thế nào? Anh nghĩ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Em cứ để sau xe, tháng này mình đi lấy cũng có sao đâu. Ả giúp người vào lòng anh nói. Trước, tại em đa nghi quá nên mới không tin anh. Nhưng không ngờ nhờ anh mà em mới thấy suôn sẻ thế này. Hóa ra anh cũng nhiều mánh khóe nhỉ. Anh bật cười ôm ả rồi nói. Hập à, anh hiểu mà, anh yêu em. Ngủ đi, mai còn đi lấy sớm. Sao anh lại yêu em nhỉ? Vừa tham ăn còn chả thông minh gì cả. Có sao đâu, anh còn muốn nuôi em cả đời, muốn chiều hư em, để sau này không ai yêu em, chỉ có mỗi mình anh yêu em thôi. À cười rúc rích, nằm trọn trong vòng tay anh ngủ. Sáng hôm sau, à và anh dậy từ 2 giờ sáng, chuẩn bị đi. Đột nhiên, à nhìn thấy chị chờ sẵn. À có chút kinh ngạc nói. Sao chị dậy sớm thế? Chị cười, đưa 2 chiếc vòng, một cho anh, một cho ả rồi nói. Đây là bùa hộ mệnh ở quê tôi, mong hai người bình yên. Ả chợt cảm thấy có chút xúc động. Gần tháng nay, ả bận rộn suốt, đứa bé nhà cửa giao hết cho chị. Ả hiểu rõ, chị ít nhiều đoán được mọi việc. Ả ôm chị, nhận lấy chiếc vòng đeo lên cổ, rồi đeo giúp anh. Trời vẫn tối đen, ả và anh lái chiếc xe tải chở đầy gấu bông đã rút hết ruột, đi thẳng vào rừng sâu. Trời hôm nay âm u tĩnh mịch đến đáng sợ. Ả có chút rợn trong người. Ánh sáng đèn pha xe le lói giữa đêm đen càng khiến không gian lặng lẽ hơn. Ả quay sang nhìn anh, bình thản vô cùng. Ả tự nhủ lòng mình, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Mấy tháng nay đi lấy có sao đâu. Ả chợt nắm chặt tay anh. Anh quay sang nhìn ả, ánh mắt ấm áp vô cùng. Đến nơi, ả chợt thấy con Nhung đã đến từ bao giờ. Hôm nay nhập hàng lớn, trời bắt đầu tờ mờ sáng. Tên chùm vẫn chưa thấy xuất hiện. Ả đứng cạnh anh, sụt rụt vô cùng. Mẹ kiếp! Ả chửi thành tiếng khi thấy con Nhung liếc nhìn sang đây. Ả nhìn sang cạnh nó, bất giác thấy một người đàn ông cao to đẹp trai đứng cạnh. Người này rất quen, hình như ả từng gặp ở đâu rồi mà lại không nhớ ra được. Ả nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ mờ mờ. Chợt phía góc đồi ánh lửa lập lòe. Ả thở phào, hắn ta đã đến. Phía sau bọn đàn em đang đẩy mấy xe hàng đến. Hắn đứng trước mặt, giơ bịch hàng lên rồi nói. Hàng lần này chất lượng tốt, đi lại khó khăn nên có chút thay đổi về giá. Ả ngẩng đầu nói. Sao cũng được, anh cho bọn em xem hàng đã. Hắn liếc nhìn rồi ném một gói nhỏ cho ả. Ả mở hàng ra, chợt một tiếng nổ đoảng trước mặt. Ả kinh ngạc, quay lại định nắm tay anh theo phản xạ, thì chợt nhận ra anh không còn ở đấy. Ả sợ hãi, nhìn xung quanh, một đám người rất đông ào đến giữ tên trùm. Ả chợt hiểu, bọn ả đã bị đám cảnh sát bao vây. Tiếng súng nổ liên tiếp, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Con Nhung đã bị bắt. Ả không nghĩ được gì, cứ thế cắm đầu chạy. Đằng sau, tiếng hô hoán mỗi lúc một to. tiếng súng nổ phía sau. Chợt, ả cảm thấy chân mình đau. Một viên đạn sượt qua, làm ả xây sứt nhẹ. Phía trước là chân đồi, phía sau, đám công an vẫn đuổi theo. Ả không nghĩ được, nằm xuống, rồi lăn xuống bên dưới. Cả người ả lấm lem, vết gai cào rỉ máu khắp người. Ả lết dậy, chạy theo con đường mòn. Chợt ả nhìn thấy ngôi nhà của Loan ngay trước mặt. Ngôi nhà khép cửa hờ. Ả đẩy cửa bước vào, rồi khóa chặt, ngồi trong đó. Ả rút điện thoại gọi cho anh, nhưng tuyệt nhiên không liên lạc được. Ả bỗng thấy lo sợ. Ả chợt nhớ thương anh. Anh lúc nào cũng chăm lo cho ả. Vậy mà giờ này, ả lại bỏ chạy mà không quan tâm anh thế nào. Ả chợt thấy bản thân thật tệ. Ả nhớ anh. Ả bước ra phía sau, lấy gáo múc nước, uống ực một hơi, rồi vào nhà. Ả lục lọi trong nhà xem có gì không. Ả muốn tìm đống thuốc. Ả muốn quay lại tìm anh. Bỗng bịch một tiếng, chiếc túi treo trên cao chợt rơi xuống. Ả nhặt lên, chợt kinh ngạc, nhìn thấy tấm hình anh và Loan ôm nhau ở công viên. Ả suýt chút không còn đứng vững. Chuyện gì xảy ra thế này? Bên ngoài chợt có tiếng đập cửa. Ả run rẩy ngồi sụp xuống. Lúc này đầu ả bắt đầu căng ra. Ả chưa thể tiếp nhận bất cứ thông tin gì thêm nữa. Tiếng gõ cửa chợt ngừng lại rồi im lặng. Người ngoài cửa đi rồi. Ả vội vàng mở túi, lôi hết đống đồ trong đó. Trong đó có rất nhiều ảnh, đều là ảnh của Loan và anh. Những bức ảnh ngập tràn hạnh phúc của cả hai người. Ả nhắm mắt lại. Ả không thể tin nổi điều hiển hiện trước mặt mình. Tấm ảnh cuối cùng ả kéo lên là ảnh anh và chị chụp mặc nguyên bộ đồ công an. Ả bất giác nhìn lên trời, chợt cười sảng sặc. Ả bỗng như phát điên, ả cấu tay mình thật đau. Không phải là mơ, đây không phải cơn ác mộng. Tỉnh dậy là hết, mà đây chính là sự thật. Ả đang nhìn thứ gì thế này? Thứ trước mặt đẹp đẽ là vậy, thế nhưng lúc này ả thấy ghê tởm vô cùng. Ả không kìm được, vo đống ảnh rồi xé nát. Nước mắt ả bỗng chảy ra. Ả bỗng thấy bản thân ngu ngốc. Ả khóc cái gì? Ả tự lấy tay tát vào mặt mình đến nỗi cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng đến tội nghiệp. Ả mặc kệ. Ả không đau. Ả có cầm dao đâm vào tim lúc này cũng không đau. Không thể nào đau bằng nỗi đau nhức nhối trong lòng. Ả đau đến chết. Ả đau đến nghẹt thở. Ả thấy tim vỡ vụn. Ả thấy lồng ngực nhói lên từng cơn. Ả hiểu hết rồi. Hiểu hết rồi. Hóa ra ả bị lừa. Vậy mà ả ngu ngốc tin theo. Ả không kiềm chế được, bật khóc nức nở. Ả mặc kệ. Ả không còn sợ bị bắt. Ả không còn sợ gì nữa. Ả đau đớn, bấu chặt hai tay vào đùi, cắn chặt môi đến bật máu. Mùi máu tanh tưởi lan khắp miệng. Ả ngu ngốc. Ả nuôi ong tay áo. Chợt nhớ lại mọi việc. Ả nhớ lần đầu gặp chị. Rõ ràng căn nhà này rất sâu, vắng vẻ. Nếu không phải người dân ở đây cũng chưa chắc đã tìm ra. Vậy mà anh lại tìm ra. Hóa ra ả ngu. Sao anh có thể tìm được ả dễ dàng như vậy chứ? Sao anh tìm được đến đây? Rõ ràng ánh mắt anh nhìn chị rất khác. Vậy mà ả không nhận ra điều đó. Chị kể với ả về người yêu cũ của chị. Chị kể rằng hai người rất yêu nhau, nhưng cuối cùng lại chia tay bởi vì chị sai. Nhưng chị vẫn yêu anh ấy, vẫn nhớ nhung anh ấy. Ả thấy chị đáng thương vô cùng. Hóa ra người đàn ông ấy là anh. Hóa ra chị là người yêu cũ của anh. Người yêu cũ. Ả bật cười. Hóa ra lại khốn nạn như vậy. Nhắm mắt lại, ả nhớ lúc anh làm tình với ả, lần đầu tiên của ả. Nghĩ đến những bức ảnh đó, ả đau. Đau đến mức tưởng chừng như trời xanh đang sập xuống. Ả lại gào lên, thương xót bản thân mình. Hóa ra hai con người ả yêu thương, tin tưởng nhất lại lừa gạt ả. Đưa tôi qua nhiều xót xa, đưa tôi qua nhiều cay đắng. Em đưa tôi bằng tình em, dù đời có những bóng tối luôn ghìm bước tôi. Tiếng điện thoại của ả reo lên, giai điệu quen thuộc bỗng khiến trái tim ả như có ngàn mũi kim đâm. Ả nhìn số điện thoại là anh. Ả nhắm mắt cố giữ bình tĩnh. Alo, em đang ở đâu thế? À im lặng một lúc rồi nói. Ở đâu? Để làm gì hả anh? Anh lo cho em quá. Ở đâu? Anh đến đón. Đến đón? Hay là đến bắt tôi? Anh tưởng là tôi không biết à? Em... Anh lắp bắp. Anh là đồ khốn nạn. Hóa ra tất cả ban đầu đều là anh lừa dối tôi. À không nói nổi, bật khóc. Anh im lặng rồi tắt máy. À ném chiếc điện thoại về phía trước rồi nằm hẳn xuống, khóc nức nở. Thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cả tấm thân của ả dì máu, khuôn mặt vẫn in hẳn dấu tay, tóc tai rũ rượi, tay vẫn cầm đống ảnh bị xé nát, trên mắt vẫn còn ướt đẫm. Người đàn bà này rốt cuộc đáng thương hay đáng trách nhiều hơn? Mở cửa đi, không mở thì phá ra. Tiếng nói ồn ào bên ngoài làm ả tỉnh giấc. Ả nhìn qua khe cửa là đám công an. Ngồi hẳn dậy, tay cầm khẩu súng, mở cửa phía sau, lao thẳng ra ngoài. Đứng lại! Ả giật mình, nhìn lại đằng sau là Loan. Chị cầm khẩu súng, nhắm thẳng về phía ả. Ả nhếch mép, định bóp cò. Đột nhiên, ả thấy chân mình đau nhói. Ả nhìn xuống, một dòng máu nóng chảy ra từ bắp chân. Ả nhìn lại đằng sau là anh. Là anh vừa bắn ả. Phía chân ả đau nhức nhối, nhưng lúc này trái tim ả còn đau vụn vỡ hơn. Ả cay đắng ngước mặt lên trời cười lớn. Nước mắt không thể chảy ra, mà nó chảy ngược vào trong trái tim, xót đến vô cùng. Ả nhìn anh, từ sâu trong đáy mắt anh bỗng thống khổ bi ai vô cùng. Giả dối, tất cả là giả dối. Ả lắc đầu nhếch mép rồi gào lên như một kẻ điên. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Anh nhìn ả, nhắm mắt lại, chạy đến chỗ ả. Anh cút đi! Em không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý bắn em. Anh vì chị ta mà bắn tôi. Ban đầu gặp tôi cũng chỉ để lợi dụng tôi. Vốn dĩ anh không ngăn cản tôi là bởi biến tôi thành quân cờ cho anh, để anh tìm ra đường dây. Anh là công an, tất cả chỉ là vở kịch thôi. Giá như anh ngăn cản tôi, giá như chỉ cần cố gắng ngăn cản tôi, ắt hẳn là tôi đã nghe lời anh. Còn chị chẳng có bố mẹ nào buôn ma túy cả. Chị cũng lợi dụng lòng tốt của tôi. Tất cả đều là bởi tôi là con ngu. Tôi quá tin tưởng các người. Các người đúng là lũ khốn nạn. À không kìm được, ngồi sụp hẳn xuống. Anh bước lại gần. À đưa tay ra hiệu đừng tiến lại gần à. Tôi hỏi câu cuối. Căn nhà này rất hoang vắng. Sao các người tìm được đến đây? Anh im lặng, không trả lời. À ngước mắt nhìn chị hồi lâu. Chị cũng lên tiếng. Dây chuyền cô đeo có gắn định vị. À nhắm nghiền mắt. Từng lúc, trái tim ả càng đau đớn đến chết đi. Hóa ra mọi thứ nằm trong kế hoạch cả. À còn tin chị có lòng tốt cho ả bùa hộ mệnh. Đúng là giả dối. À ngước mắt nhìn lên trời. À nhớ lại khoảng sân nhỏ có anh, có ả, có tuổi thơ, có người mẹ yêu thương. À nhớ lại khoảng thời gian bên anh, anh chăm sóc cho ả. Nhớ lần đầu làm tình với anh. Nhớ lúc anh ấm áp yêu thương, che chở cho ả trong đêm mưa sấm sét. À lại nhìn thấy đứa bé đó ngồi dưới gầm cầu. Cả bầu trời mưa gió sấm sét bên trên như muốn đổ lên đầu đứa bé gầy guộc. À nhìn thấy đứa bé đó nhặt từng hạt cơm rơi. À nhìn thấy đứa bé đó nhìn bọn trẻ khác đi học mà chỉ biết đứng một góc tường bẩn thỉu trông ra. À nhìn thấy đứa bé khóc khi những bọn trẻ xung quanh có bố mẹ đòi hỏi từng món ăn trong nhà hàng sang trọng. À lại thấy anh, thấy đôi mắt anh ngập tràn yêu thương, thấy anh bắn ả, thấy ả yêu anh, thấy anh yêu kẻ khác. À đau đớn. Tôi muốn hỏi một điều. Anh đã bao giờ yêu tôi chưa? Anh nhìn ả, chợt cay xẻ sống mũi, tàn nhẫn trả lời. Chưa. Ả cụp đuôi mắt xuống, cảm thấy bầu trời như muốn sụp đổ. Không còn gì nữa rồi. Tất cả chấm hết rồi. Chỉ cần anh trả lời có, thì dù có chết, ả cũng còn có chút thanh thản. Tại sao? Đến ngay cả một chút tình cảm cũng không. Ả cay đắng nhận ra, bản thân mình đáng thương vô cùng. Máu vẫn chảy, Anh không kìm được, chạy lại xé áo, định băng vết thương cho ả. Ả cầm khẩu súng nói. Dừng lại, nếu không tôi sẽ bắn chết anh. Anh im lặng, mặc kệ, vẫn ngồi kiên nhẫn, buộc tấm vải lên chân ả. Ả hét lên. Tôi bắn thật đấy. Anh vẫn im lặng, ả giơ khẩu súng, định bóp cò. Nhưng rồi ả bất lực, ném khẩu súng đi. Ả kéo tay anh, bật khóc. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao anh lại làm như vậy với em? Em yêu anh nhiều đến thế cơ mà. Em có thể vì anh mà làm mọi thứ. Tại sao anh lại như vậy với em? Anh biết là em yêu anh nhiều đến mức nào không? Anh biết em đau lòng lắm không? Anh không nói nổi, nghẹn giọng đi. Chợt ả thấy trên mắt anh có giọt nước mắt. Anh cũng yêu em đúng không? Anh chỉ vì công việc. Nhưng thật ra anh vẫn yêu em, đúng không? Loan thấy thế, chạy lại kéo tay ả, rồi hét vào mặt ả. Cô im đi, đừng tự huyễn hoặc mình như thế. Đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy. Chị không có tư cách gì nói tôi cả. Bởi nói cho chị biết, anh ấy vĩnh viễn không bao giờ yêu chị đâu. Bộp một tiếng, một cái tát đau đớn in hẳn trên mặt ả. Chị tát ả. Anh bỗng đẩy chị ra rồi quát lên. Cô làm cái quái gì thế? Vừa phải thôi. Chị bị cố đẩy làm loạng choạng, suýt ngã. Rốt cuộc là anh vẫn yêu cô ta. Anh nên nhớ, cô ta là kẻ phạm tội. Anh đừng bảo bởi hoàn cảnh. Nếu vì hoàn cảnh, ai cũng như vậy thì thế giới này sẽ ra sao? Cô ta buôn ma túy, làm hại bao nhiêu người. Anh tỉnh táo lại đi. Em có gì không tốt với anh? Còn cùng anh ở trong ngành, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh im lặng không nói. Chợt có tiếng bước chân dồn dập phía sau. À quay đầu nhìn, là công an. À hiểu, mình đã đi vào cuối con đường. À đẩy anh ra, cố lết người rồi nói. Anh đi đi, tránh xa tôi ra. Nhưng chân em đang bị đau, anh không thể. Đúng là giả tạo, anh cút đi. Rốt cuộc, anh đã lựa chọn sự nghiệp của bản thân rồi, thì còn vương vấn làm gì? Anh còn muốn bị tôi làm ảnh hưởng sao? Hay giờ tôi phải cởi hết quần áo la lên, anh mới hài lòng à? Anh bỗng bật khóc nức nở. Rốt cuộc, tôi vẫn không thể nào có thể hại anh. Rốt cuộc, tôi vẫn không thể nào có thể hại anh. Rốt cuộc, anh có đối xử tàn nhẫn với tôi thế nào, tôi cũng không muốn hủy hoại anh. Trước đây, không phải tôi không tin anh, mà bởi tôi sợ anh phải đối mặt với hiểm nguy. Suy cho cùng, cũng là tôi ngốc, bị anh lừa. Vậy mà tôi vẫn không muốn anh bị ảnh hưởng. Vậy mà giờ tôi biết tất cả rồi, tôi vẫn không dám cướp cò mà bán anh. Vậy mà tôi vẫn không dám để người ta nhìn thấy anh cạnh tôi, vì tôi sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh. À nghẹn giọng, nước mắt nóng hổi chảy ướt đẫm khuôn mặt à. À cúi mặt, hàng mi dài rậm cũng không che nổi nỗi thống khổ tột cùng trong ánh mắt. Anh chợt thấy đau lòng, anh chợt cảm thấy xót xa đến vô cùng. Rốt cuộc, đối với ả là tình yêu hay vẫn chỉ là sự lợi dụng? Mà sao trái tim anh đau đớn đến vậy? Anh bỗng muốn từ bỏ hết mà lao vào ôm ả, người con gái phủ phục trước mặt anh, đáng thương đến nghẹn lòng. Bộ quần áo rách rưới, mái tóc rũ rượi, bàn tay bấu vào đám cỏ để bớt đi nỗi đau trong lòng. Rốt cuộc, ả đáng thương đến nhường nào? Cả tuổi thơ, ả đã là bi kịch. Ả chẳng cần gì, ả bất cần. Cho đến khi gặp anh, ả cứ như kẻ chết đuối bấu víu vào chiếc phao. Mà thực chất, ả không biết người ta lôi ả ra vực sâu hơn. Giá như ả giống như trước kia, không biết đến tình yêu là gì. Giá như ả không yêu anh nhiều đến vậy. Cảm giác như có ai đó bóp nghẹn lồng ngực của ả, không muốn ả thở. Anh lùi lại phía sau. Ả bất chợt đứng dậy, cầm khẩu súng, chĩa thẳng vào Loan đang đứng ở một góc. Chị phản xạ, giơ luôn khẩu súng của mình lên. Ả nhếch mép, bóp cò, chị né sang một bên, nhanh chóng ngắm vào cánh tay ả, bắn một phát. Máu bỗng chảy ra, nhưng không phải là của ả, mà là anh. Anh đỡ đạn cho ả, anh vì ả mà bất chấp sự sống chết của bản thân. Chị cười đau khổ, rõ ràng anh yêu ả. Rõ ràng, anh vẫn yêu ả. Rốt cuộc, chị là kẻ thất bại. À ném súng chạy đến cạnh anh. Cả bầu trời bỗng dưng tối sầm. À gào thét gọi tên anh. À vẫn khóc. Tiếng khóc như xé bầu trời. Bầu trời bỗng nổi sấm chớp. Gió bỗng thổi từng đợt. À ngước mặt lên trời. Thế gian này còn gì đau đớn hơn. Anh bỗng nắm chặt tay à. Máu chảy ướt đẫm bờ vai. Ngân, có phải em hỏi anh đã từng yêu em không đúng không? Anh yêu em. Yêu em thật lòng. Anh đã từng làm việc với nhiều người phụ nữ buôn bán ma túy. Nhưng tất cả đều là nhiệm vụ. Nhưng với em, mỗi lần thấy em ngủ ngon yên lành, anh đều rất đau lòng. Mỗi lần thấy em mệt mỏi, anh cũng đau lòng. Thấy em khóc, anh xót xa. Anh thật sự yêu em, nhưng anh lại bất lực. Anh yêu em, nhưng anh là công an. Chỉ có thể vì làm tổn thương em mà bảo vệ cho nhân dân. Em biết không, mỗi lần thấy người nghiện ma túy, kẻ chết đi, kẻ lại làm hại người khác, anh đều thấy bất lực. Ma túy cướp đi bao nhiêu sinh mạng con người, em biết không? Bố anh vì đi bắt tội phạm cũng đã hy sinh. Anh không muốn em đau lòng, nhưng anh không muốn nhân dân phải khổ. Nhưng anh yêu em vẫn là thật. À nắm tay anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cuối cùng vẫn là anh cứu à. 5 lần 7 lượt vẫn là như thế. Rốt cuộc vẫn là à, không thể nào hận anh được. À yêu anh, yêu đến đau đớn khổ sở, yêu đến mức hận không bằng thương. Chợt có ai đó đẩy à ra, công an ập đến. À không bất ngờ, à chỉ cảm thấy đau khổ. Anh được người ta đưa đi, à đau lòng, à muốn chạy đến bên anh, à muốn đi cùng anh, à sợ anh không còn tỉnh dậy được. À không hận anh, à thương anh, à ước người bị thương là à, dù anh có làm gì với à cũng không bận tâm nữa. À không muốn anh chết, thà để anh sống mà à hận anh, còn hơn anh rời xa thế gian này mãi mãi. À muốn chạy theo anh, nhưng à bất lực. Loan chạy theo anh, khuôn mặt chị dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. Nước mắt chảy ướt đẫm. Đúng là chỉ có chị mới xứng đáng đứng cạnh anh. Để tôi đi cùng mọi người về. Giọng nói trầm ấm bên tai khiến ả bất giác quay lại. Là người yêu của Nhung. Ả nhìn phía sau, còn Nhung cũng bị bắt. Ả chợt sực nhớ ra, đây là bạn của anh, là Hoàng. Hóa ra con Nhung cũng như ả, bị chính người đàn ông mình yêu bắt. Ả và Nhung bị đưa lên 2 xe khác nhau. Hoàng đi cùng ả, còn Nhung nhìn theo, ánh mắt vẫn chứa đầy hận thù. Con xe đi theo lối đường mòn tiến về thành phố. Anh có thể gọi hỏi xem Quân thế nào giúp tôi không? Cô vẫn quan tâm đến cậu ấy à? Cô không hận cậu ấy sao? Ả chợt bật khóc. Tôi không quan tâm bất cứ điều gì, ngoại trừ việc sống chết của anh ấy giờ này. Hoàng nhìn ả, bỗng thấy xót xa. Anh nhấc máy gọi. Chẳng biết bên kia nói gì, anh nhìn ả nói. Cậu ấy bị đạn bắn vào vai, không vào chỗ hiểm, nhưng đang mất máu, nên chưa biết thế nào. Có bác sĩ đi kèm, nhưng chắc phải chờ đã. Tôi nghĩ chắc không sao đâu. Ả ngoảnh mặt ra ngoài, cố gắng không khóc nữa. Cậu ấy là Hoàng, không phải tên là Quân. Ả kinh ngạc quay sang nhìn anh nói. Anh nói gì cơ? Tôi không hiểu. Tôi mới là Quân, là người bạn lúc nhỏ của cô. Còn cậu ấy là Hoàng. Bởi vì chúng ta từng có thời gian thơ ấu với nhau, nên tôi không được tiếp cận cô. Tất cả mọi chuyện đều là chúng tôi dựng lên. À nhắm nghìn mắt. Bảo sao khi nhìn thấy người đàn ông này, à cảm thấy quen thuộc vô cùng. Hóa ra anh là Hoàng. Người đàn ông này là Quân. Hóa ra không phải anh tuyệt tình đến mức có quãng thời gian thơ ấu với ả như vậy mà phũ phàng quên đi. Hóa ra mọi thứ đều là kế hoạch. Vậy mà ả chẳng thể hận anh. Nhưng cậu ấy yêu cô là thật. Tình cảm dẫu sao cũng là thứ không kiểm soát được. Ả lắc đầu. Lúc này ả cũng không quan tâm nhiều thứ như vậy nữa rồi. Ả chỉ quan tâm anh giờ này ra sao. Ả bỗng cảm thấy ả yêu anh như một kẻ điên, mất hết cả lý trí. ả được đưa về trại tạm giam. Những ngày tiếp theo, chỉ có Hoàng. À mà không, nên gọi là Quân mới đúng. Chỉ có Quân vào thăm ả. Quân kể cho ả nghe tình hình của anh. Anh đã không sao rồi, chỉ nằm viện cho phục hồi sức khỏe. Ả nhớ thằng bé con đến ra giết. Ả ngoan ngoãn khai hết mọi lời. Tội của ả không thể nào trốn khỏi án tử hình. Ả chỉ muốn gặp lại anh, gặp lại con. Những ngày trong trại giam, ả cảm thấy mệt mỏi bí bách. Chỉ có nghĩ về anh, về đứa con bé bỏng mới khiến cho ả có chút bình yên. Ngày này qua ngày khác, ả quen dần với sự cô đơn trong ngục tối tăm. Ả sống trong sự hoài niệm quá khứ. Những kỷ niệm cũ của anh và ả giúp ả có thể tồn tại qua những ngày ở nơi đây. Anh tuyệt nhiên không đến thăm ả, chỉ có Quân. Đêm nào ả cũng khóc. Khóc nhớ anh, nhớ đứa bé, nhớ về kỷ niệm cũ. Ả vẫn đau lòng. Lồng ngực của ả vẫn nhức nhối lắm. Ngày mai, ả phải ra tòa. Từ ngày vào đây, ả đã trầm hơn hẳn. Cửa trại tạm giam mở ra. Ả mong chờ anh đến thăm ả một lần cuối. Nhưng mở ra lại là Quân. Ả đau xót, chợt nhận ra Quân dắt theo đứa bé đến. Đứa bé lớn hơn rất nhiều. Đứa bé thấy ả, chạy lại ôm rồi bi bô nói: "Sao mẹ lại ở đây? Lâu rồi con không thấy mẹ ở nhà. Bố đêm nào cũng khóc." Ả nghe xong chợt bật khóc. "Sao nó đã lớn thế này rồi? Chỉ vài tuần không gặp thôi mà. Sao nó đã biết nói thế này rồi?" Ả ôm nó, hôn nó, rồi hỏi nó: "Con ở nhà ngoan không? Nghe lời bố với bác Loan không? Con có ăn đầy đủ không?" "Bác Loan không ở nhà nữa rồi, bố nấu cơm cho con ăn." Ả không kìm được khóc to hơn. Dù nó không phải con ả, nhưng ả vẫn cảm thấy tình thương ả dành cho nó lớn lao bao nhiêu. Ả lại thương anh. Không biết trước kia anh nói dối ả bao nhiêu, ả vẫn thương anh đến quặn lòng. "Hết giờ rồi, cô chuẩn bị đi, tí còn ra tòa." Quân nhìn ả rồi dắt đứa bé đi. Đứa bé vẫn ngoái lại nhìn ả. Tim ả bỗng vỡ vụn ra. Phiên tòa bắt đầu. Ả uể oải trả lời từng câu hỏi của tòa. Bất giác ả nhìn về phía sau, bỗng thấy anh đang cầm tay đứa bé đứng ở một góc cửa. Ả bỗng đau lòng. Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Anh tiều tụy đến đáng thương. Ả không kìm được, nước mắt lại chảy. Ả ngoan ngoãn trả lời hết tất cả các câu hỏi. Tòa án đưa ra phán xét cuối cùng. Ả bị xử tử. Ả biết trước rồi. Ả không bất ngờ. Ả nhìn về phía sau, thấy anh suy sụp vô cùng. Ả mỉm cười. Có lẽ đây là kết cục tốt đẹp nhất. Ả chết đi sẽ không còn đau đớn nữa. Đột nhiên ả thấy có người kéo tay ả. Ả kinh ngạc nhìn sang là anh. Ả chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh nói thầm vào tai ả: "Chạy đi, chạy cùng anh." Ả không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng ả vẫn ngoan ngoãn nghe theo, cùng anh chạy ra ngoài. Phiên tòa bỗng náo loạn vô cùng. "Bắt lấy nó chạy kìa, đừng để nó trốn thoát." Anh nắm chặt tay ả. "Đừng nhìn về phía sau, chạy đi em." Bỗng một tiếng súng nổ vang lên. Ả cảm nhận từng viên đạn bắn vào mình. Anh bỗng ngã xuống, máu chảy lênh láng. Ả ngồi sụp xuống, máu chảy ướt đẫm bộ quần áo công an, ướt đẫm cả tay ả. Ả gào to gọi tên anh. Cả hội trường nhìn ả. Ả quỳ xuống nâng anh dậy. Mặt anh nhắm nghiền, tay ả vẫn bị còng xích lại. Ả lay lay anh, nhưng vĩnh viễn anh không mở mắt. Ả gào lên trong nước mắt, trong cả nỗi đau đang cào xé tâm can: "Em cầu xin anh, tỉnh dậy đi. Anh chỉ cần tỉnh lại, dù em chết em cũng đồng ý. Em cầu xin anh đấy, anh mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa. Em xin anh mà, mở mắt ra đi, nói gì với em đi, anh đừng lặng im như thế." Xung quanh vẫn im phăng phắc, cả hội trường cũng như chết lặng ở giây phút này. Ả đau đớn, cắn chặt môi đến mức tóe máu, mùi máu tanh tưởi lan khắp miệng. "Anh không nhớ đã hứa gì với em sao? Anh không nhớ đã hứa rằng cả đời sẽ bên em, chăm sóc em, bảo vệ em sao? Em cầu xin anh đấy, đứa bé còn cần anh. Sao anh lại bỏ nó đi? Em xin anh, tỉnh dậy đi mà. Em chưa đủ đáng thương, chưa đủ cô đơn sao? Em cầu xin anh đấy, sao lại đối xử với em như thế? Vẫn im lặng. À nhìn xung quanh, bỗng dưng thấy mọi người không còn ở đây nữa. Cả hội trường vắng tanh. Mẹ! Tiếng đứa bé khiến à giật mình, quay lại. Đột nhiên, à thấy Loan cầm khẩu súng đứng trước mặt à. Chị đang khóc, khuôn mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng, thương đau. Cô hại anh ấy rồi đấy, cô vừa lòng chưa? Giờ tôi cho hai người chết cùng nhau, được chưa? Nói xong, chị giơ khẩu súng. Từng đợt đạn thi nhau liên tiếp găm vào người ả. Ả mỉm cười. Chết đi có lẽ không còn đau đớn nữa. Ả nằm gục xuống, chợt thấy tiếng đứa bé khóc, tiếng người xôn xao. Đột nhiên, ả thấy một đoàn người kéo đến. Đứa bé sợ hãi chạy về phía ả. Ả bỗng thấy bất an. Đứa bé nắm chặt tay ả. Đám người chạy đến lôi đứa bé ra khỏi ả. Bàn tay nhỏ bé của nó bấu chặt tay ả. Người ả vẫn dính đầy máu, đau nhức. Ả mệt, muốn ngủ. Nhưng không được. Ả ngủ thì đứa bé làm sao? Ả cố lết người dậy, kéo tay anh, khóc to rồi nói. Anh dậy đi, con bị bắt đi rồi. Anh vẫn nằm im trong vũng máu đó. Đứa bé khóc to, gào lên gọi mẹ. Nó dãy giụa trong đám người. Ả bò từng bước chậm chạp, bất lực, đưa tay ra với, nhưng tay nó dần xa ả. Đứa bé dãy giụa nhưng vô dụng. Ả lấy hết sức lực, đứng dậy, chạy theo. Đứa bé khóc, ả cũng vẫn khóc. Đứa bé nhìn về phía ả, cảnh tượng bi thương vô cùng. Ả đau lòng, nó lại lần nữa mất đi gia đình. Nó lại bất hạnh như ả. Ả sợ, mai sau nó lại như ả. Ả đau đớn, tuyệt vọng. Chấm hết, kết thúc. Ả nằm xuống. Đột nhiên, ả thấy đầu đau nhức. Bỗng thấy mình vừa đập vào cái gì đó đau điếng. Chợt thấy ai đó nắm tay ả. Ả giật mình, cho tay lên đầu. Chợt thấy màu trắng xung quanh. Ả đột nhiên bật hẳn dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng. Ả nhìn xuống tay, anh đang nắm tay ả. Lúc này thì ả há hốc mồm kinh ngạc. Em tỉnh rồi à? Anh chưa chết sao? Ả nhíu mày nói. Em nói gì thế? Đứa bé đâu rồi? Nó bị bắt đi rồi. Em đang nói cái gì vậy? Đứa bé nào? Con của chúng ta, con nuôi của chúng ta, nó bị bắt rồi. Nhưng mà sao anh lại ở đây? Không phải anh bị bắn chết rồi sao? Ả bỗng bật khóc nức nở. Anh kéo ả vào lòng, vỗ vai ả rồi nói. Ngoan nào, em nói cái gì anh không hiểu. Chúng ta mới yêu nhau mà, sao có đứa bé nào được. Em nằm ở đây, anh đi gọi bác sĩ đã. Ả nằm xuống, đầu ả vẫn đau nhức. Bác sĩ vào bắt đầu kiểm tra lại cho ả. Cô ấy có sao không ạ? Không sao đâu, mới tỉnh dậy nên hơi choáng thôi. Tỉnh dậy là tốt rồi, nằm nửa tháng trời hôn mê. Chắc là do va đập nên đầu óc cô ấy hơi có chút vấn đề thôi. Vài hôm là khỏi mà. Ả ngước mắt nhìn anh rồi hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Em bảo đứa bé nào? Làm gì có đứa bé nào xuất hiện ở đây? Chắc là em hôn mê nên mơ linh tinh ấy mà. Hóa ra là mơ. Tất cả đều là cơn ác mộng. Ả bất chợt ôm anh rồi khóc. Anh hơi ngạc nhiên nói. Sao nào em yêu? Không sao, em muốn ôm anh thôi. Mà chuyện là thế nào? Thế em không nhớ gì à? Hôm đó em định đi lấy hàng lần đầu tiên. Nhưng lúc em đi, anh có gọi em, bảo em là đừng đi. Anh muốn sống cùng với em cả đời. Nếu em đi, anh vĩnh viễn mất em. Lúc đó em vừa hay biết là anh là người bạn thời thơ ấu của em. Em cũng cảm thấy bị Hải lợi dụng nên quyết định dừng lại, giúp anh bắt tên Hải. Hôm đó em đến đây, mang theo tập hồ sơ mà em lấy trộm được. Lúc về, em bị Hải truy đuổi nên xảy ra tai nạn đến giờ. Không có đứa bé nào ở đây cả. Thế không phải Hoàng mới là bạn tuổi thơ của em à? Không, là anh. Em mơ linh tinh gì vậy? Vậy là em không có buôn ma túy đúng không? Đúng rồi, em còn góp công triệt phá đường dây đó đấy. Nhưng mà trước kia em có ăn trộm. Nhưng không sao, lúc đó em vẫn bé, không ai tính toán gì đâu. Và lại giờ em cũng không có tiền án tiền sự gì cả. Nhưng mà nếu lấy nhau thì cũng hơi khó đấy, vì phải xét nhiều cái. Anh còn chưa nói dứt câu, à bật khóc ôm anh. Hóa ra cũng chỉ là giấc mơ. Anh đã ngăn ả lại, anh đã không để ả phạm tội. Anh vẫn triệt phá được đường dây, anh vẫn yêu ả. Ả thầm cảm ơn ông trời, đây là giấc mơ thôi. Con đường còn dài, chỉ cần nắm tay anh, khó khăn nào ả cũng sẽ cùng anh vượt qua. Ả cần anh. Anh nắm chặt tay ả. Mọi chuyện đã qua rồi. Anh và ả sẽ nắm tay nhau tiến lên con đường phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Bà Trùm. Khi mà anh Sa đọc đến gần cuối của bộ truyện á, thì Sa cảm giác là có thể đây là không phải là một câu chuyện có kết thúc có hậu rồi. Bởi vì cảm giác là một bà trùm xã hội đen buôn bán ma túy, cái tội nặng như thế này, và với tình yêu dành cho các anh cảnh sát này, mình cảm thấy là hai người này dường như là không có tương lai, sợ là không có kết thúc có hậu. Thế nhưng mà đúng là Phạm Vũ Anh Thư, bởi vì cô ấy, cái cách viết của cô ấy nó luôn tạo cho chúng ta những điều bất ngờ. Không ngờ là đến cuối chuyện thì tất cả những gì xảy ra nó đều chỉ là những hình ảnh trong đầu của cô ấy trong quãng thời gian mà cô ấy hôn mê sâu thôi. Đúng là một cách viết rất là lôi cuốn, đầy kịch tính của Phạm Vũ Anh Thư. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong tập truyện này, quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc suy nghĩ gì thì hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hay, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ban biên tập của Trợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt, chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo.